Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hạ, nhị thiên sư cấp thiên võ cũng không phải đối thủ của hắn. Trong thiên kiếp của người ta, lại đánh cho người độ kiếp không còn hình người. Thời đại thật sự đã thay đổi rồi. Hậu bối đã quật khởi mạnh mẽ. So với bọn họ, sắc mặt tiểu Nhật Quốc lại đặc biệt khó coi. Vốn tưởng nhị thiên sư tiến giai thiên võ, có thể xoay chuyển cục diện bại trận, có thể lật ngược tình thế. Không ngờ, ngay cả nhị thiên sư cũng không địch lại, đúng là bùn lầy qua sông khó giữ thân. Thiên tông Triệu Vân thật sự quá mạnh, quá đáng sợ. Trong lôi kiếp, huyết quang bắn ra. Nhị thiên sư lại một lần nữa thổ huyết, đầu cắm xuống hư không. Dù đang rơi xuống, hắn vẫn bị sét đánh, thân thể nhuốm máu bị chém nát từng mảng, rơi vào đại dương, nhuộm đỏ cả vùng biển đó. Triệu Vân vung kiếm, đội thiên kiếp mà thi triển ngự kiếm phi tiên, chỉ thẳng xuống dưới. Công kích của hắn, so với trước đây đã nới lỏng một phần. Nhị thiên sư đúng là phải chết, nhưng hắn lại không muốn nhị thiên sư chết nhanh như vậy. Vì sao ư? Nội thương trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn lành, còn cần mượn trận thiên kiếp này để liệu thương. Triệu Vân, nước biển cuộn trào, nhị thiên sư một bước nhảy ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dữ tợn như ác quỷ, răng cũng nghiến ken két. Bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ hắn muốn liều mạng với Triệu Vân. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, sau khi nhảy ra khỏi biển, hắn lại quay đầu bỏ trốn, vừa độ kiếp vừa độn. Không thể đánh nữa rồi, đánh nữa là mất mạng. Hắn tốc độ cực nhanh, như một đạo kinh hồng, cưỡng ép độn ra khỏi vùng biển đó. Phía sau, Triệu Vân thân nhanh như điện, đuổi sát không buông. Kiếm khí đầy trời, chém vào trong lôi kiếp, lại tạo ra từng vết thương rợn người trên thân thể nhuốm máu của nhị thiên sư. Lành rồi, không biết khoảnh khắc nào đó, Triệu Vân toàn thân kim quang đại thịnh, ám thương trong cơ thể đã biến mất. Đã biến mất rồi, hắn cũng không cần nể nang gì nữa. Một đạo kiếm mang sau đó phá hủy như trẻ tre. Nhị thiên sư biến sắc, thân thể run rẩy. Nếu chịu một kiếm này, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo tử sắc kinh mang phóng lên trời, uy lực vô song. Triệu Vân bị bất ngờ, bị tử sắc kinh mang đánh trúng một đòn, bay ngược ra xa. Thiên võ cảnh, trong lúc bay ngược, Triệu Vân ho ra một ngụm máu, có thể thấy một bóng người mơ hồ, khí thế ngập trời, phiêu giật đứng trên mặt biển. Đó là một lão già áo tím, đạo tử sắc kinh mang vừa đánh bay hắn chính là do người này phát ra. Nếu không phải nội tình hắn đủ hùng hậu, một kích này đã đủ khiến hắn bị trọng thương. Triệu Vân cưỡng ép định thân, khiến một vùng biển cả sóng cuộn. Bởi vì hắn bị tập kích lén, nhị thiên sư vẫn còn trong thiên kiếp, đã độn thoát khỏi vùng trời ấy. Hắn liếc nhìn ân nhân cứu mình, đôi mắt bỗng sáng rực, dường như nhận ra. Chính vì nhận ra, hắn mới mừng rỡ khôn xiết, buột miệng thốt lên, Yoshi. Bảo sao? Mạng hắn nào có tận? Có một vị thiên vũ cảnh nhúng tay vào, hắn không cần chết nữa, có thể an tâm độ kiếp rồi. Trời ạ! Đó là Tử Tuyệt lão đạo sao? Không nghi ngờ gì là lão ta, lại cũng đến góp vui rồi. Lão ta không phải đến góp vui, nếu không phải đòn đánh ấy của lão, nhị thiên sư đã bị cơ ngân chu sát rồi. Các khán giả cũng theo đến, dường như cũng nhận ra lão già áo tím. Đó chính là một vị lão tiền bối của Đông Hải, một chuẩn thiên cảnh chân chính. Những người có mặt tại đây, kể cả nhị thiên sư, gặp lão ta đều phải gọi một tiếng tiền bối. Bởi vì, Tử Tuyệt lão đạo là người cùng bối phận với Hồng Uyên của đại hạ. Nếu lão ta muốn quản chuyện này, e rằng 10 vạn đại quân đại hạ thật sự phải tháo chạy mà về rồi. Sao mà đi đến đâu cũng có cái lão già ngươi vậy? Quỷ diện Diêm La cũng đã đến, nhưng chưa hề lộ diện. Nhìn thấy là Tử Tuyệt lão đạo, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Thứ nhất là vì Tử Tuyệt lão đạo rất khó chọc, còn thứ hai, hắn có ân oán với lão ta, nói chính xác hơn là môn chủ nhà hắn có ân oán với lão ta. Đây là Đông Hải, đại hạ đã vượt giới hạn rồi. Tử Tuyệt lão đạo khẽ nói, bỏ qua tất cả mọi người, chỉ nói với Triệu Vân. Lão ta quả thật có uy nghiêm của bậc tiền bối, cũng có phong thái của bậc tiền bối, khi nói chuyện thì chắp tay sau lưng, thân hình phiêu giật, tự có một khí vận tự nhiên. Thế nhưng quỷ diện Diêm La, rõ ràng đã nhìn thấy sự tham lam và dục vọng trong đôi mắt già nua tưởng chừng tĩnh lặng, như giếng cổ của lão ta, tất cả đều nhằm vào Triệu Vân. Mặc dù che giấu rất sâu, nhưng vẫn khó thoát khỏi ánh nhìn của hắn. Nếu hắn đoán không sai, lão già đó muốn kỳ lân thánh thú của Triệu Vân. Đến cấp bậc như Tử Tuyệt lão đạo, muốn tiến thêm một bước, cần một đại cơ duyên. Mà kỳ lân thánh thú, chính là đại cơ duyên của lão ta. Bề ngoài thì tỏ vẻ chính nghĩa lẫm liệt, lấy thân phận tiền bối và thiên vũ để bảo vệ an bình Đông Hải, nhưng thực chất là tìm một cớ tốt để ra tay. Toàn là lão luyện, ai mà không biết ai chứ. Khi bọn họ đến đại hạ gây họa, sao không thấy tiền bối ra tay ngăn cản? Triệu Vân thản nhiên nói, không chút sợ hãi uy nghiêm của Thiên Vũ. Đã đối phương nói lý lẽ, vậy thì lấy lý lẽ mà đáp. Dương Huyền Tông nhìn thấy ta, còn không dám dùng giọng điệu như vậy, ngươi một tiểu thánh tử, lại dám chống đối lão phu. Tử Tuyệt lão đạo nói một câu lạnh lẽo, khí tức băng giá đã quấn quanh thân thể. Vãn bối nói là sự thật. Khí thế của Triệu Vân cũng đang không ngừng tăng lên. Xem ra, đại hạ đã quyết tâm muốn khai chiến với Đông Hải rồi. Tử Tuyệt lão đạo khẽ hừ lạnh một tiếng, ngươi không thể đại diện cho Đông Hải. Lời nói này của Triệu Vân, truyền khắp cửu tiêu. Thế nhân nghe xong, tim gan đập thình thịch. Tử Tuyệt lão đạo không giống Nhị Thiên Sư, lão ta ở trạng thái đỉnh phong, là một thiên vũ cảnh hoàn hảo đã độ qua thiên kiếp. Thiên Tông Thánh Tử vậy mà cũng dám cứng rắn đối đầu như thế. Chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của Đông Hải sao? Chẳng lẽ không biết Cường Long Bất Áp địa đầu xà sao? Hơn nữa, vị trước mặt này, căn bản không phải địa đầu xà, mà là một đầu long đang ngự trị tại Đông Hải. Nhìn khắp các thế lực lớn ở Đông Hải, ai dám đối đầu với lão ta? Quỷ Diện Diêm La nghe xong, rất tự giác lôi ra cuốn sổ nhỏ, lại một phen rồng bay phượng múa, năm nào tháng nào ngày nào đó, người nào đó giận dữ đối đầu lão cẩu, khí phách ngút trời. Là sát thủ cấp thiên mà. Hắn ta ra ngoài là có mang theo đầu óc. Triệu Vân nói không sai, Tử Tuyệt lão đạo không thể đại diện cho Đông Hải. Nếu lão ta thật sự có uy nghiêm như vậy, thật sự có sức hiệu triệu như vậy, e rằng đã sớm dẫn các thế lực lớn của Đông Hải, một đường đánh đến kinh đô đại hạ rồi. Đừng nhìn Đông Hải có ngọa hổ tàng long, thế lực phức tạp, thực chất là một mảnh cát rời rạc. Nếu không, Triệu Vân làm sao dám dẫn binh công đánh tiểu Nhật quốc? Nói cho cùng, Tử Tuyệt lão đạo là đang hù dọa Triệu Vân. Chớ trêu thay, tên tiểu tử kia cũng là người có đầu óc, lại còn thông minh tuyệt đỉnh. Tình thế đã sớm nhìn thấu rõ ràng, hù dọa hắn chẳng có tác dụng gì. Muốn Triệu Vân tuân phục, phải dùng thực lực tuyệt đối mới được. Rất tiếc, ngay cả Tử Tuyệt lão đạo Thiên Vũ cảnh cũng không có thực lực tuyệt đối này. Nếu Thiên Tông Thánh Tử thật sự dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không dám chống lại thiên kiếp truy sát Thiên Vũ cảnh. Tốt, rất tốt, Tử Tuyệt lão đạo giận cực hóa cười, khí thế Thiên Vũ ầm ầm bộc phát. Vùng biển kia, trong nháy mắt dấy lên sóng to gió lớn, sát ý lạnh lẽo, tràn ngập thiên địa, thậm chí sóng dữ còn chưa kịp hạ xuống, đã từng tấc kết thành hàn băng. Bề ngoài lão ta giận dữ, nhưng thực chất trong lòng đang cười thầm. Xem kìa, lão ta luôn có thể tìm ra lý do để ra tay. Cơ ngân đã chống đối lão ta, đây chính là một lý do tốt. Triệu Vân lười nói nhảm, cho dù hắn không giận dữ đối đáp, Tử Tuyệt lão đạo cũng sẽ tìm lý do khác. Lùi, mau lùi lại. Các khán giả vội vàng lùi lại. Tử Tuyệt lão đạo sắp bộc phát rồi, đứng xa một chút sẽ tốt hơn, tránh bị vạ lây bởi dư chấn của đại chiến. Chạy nhanh hơn bọn họ, là Nhị Thiên Sư đang độ kiếp. Hắn phải tìm một nơi an toàn, nhanh chóng độ thiên kiếp. Khó khăn lắm mới có một vị thiên vũ cản được cơ ngân. Cơ hội này hắn phải nắm chắc, Dương Huyền Tông không dạy dỗ hậu bối cho tốt, vậy thì lão phu sẽ ra tay thay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Tuyệt lão đạo lạnh lùng quát, sau đó vung tay một cái, kiếm khí màu tím đầy trời, từ bốn phương chém về phía Triệu Vân. Đợi ta diệt hắn rồi, sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Triệu Vân bình thản nói một câu, một bước lên trời, lấy hồn ngự động Long Uyên, bay lượn quanh thân, phòng ngự kín kẽ không kẽ hở. Dù là kiếm khí cấp thiên vũ, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Muốn làm hắn bị thương, phải dùng đại chiêu mới được. Bang! Bang bang! Kiếm khí và Long Uyên va chạm, âm thanh lanh lảnh, bắn ra từng chùm tia lửa sáng chói. Thế nhưng kiếm khí quần công cấp thiên vũ, thật sự không phá vỡ được phòng ngự ngự kiếm bằng hồn của Triệu Vân. Đi đâu thế? Tử Tuyệt lão đạo lạnh lẽo quát, cũng một bước xông thẳng lên trời. Thấy trong tay lão ta niêm một đạo quang mang màu tím. Đã hóa thành một đạo kiếm quang, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp tám phương. Thế nhưng, chưa kịp đợi lão ta tế ra kiếm quang màu tím, liền thấy từ bên cạnh một người hiện ra, có một thanh hắc kiếm thon dài đâm tới, kiếm uy lăng lệ, kiếm y vô song, khóa chặt mệnh môn của lão ta, chuẩn xác là một đòn tuyệt sát. Đương nhiên là Quỷ Diện Diêm La. Vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn rất đáng tin cậy. Vào thời khắc mấu chốt, hắn phải giúp Triệu Vân kiềm chế Tử Tuyệt lão đạo. Bằng không, Triệu Vân sẽ là một chọi hai rồi. Mà hai kẻ này đều là thiên vũ cảnh, vốn dĩ, hắn không muốn tham gia, hắn không thể đánh lại thiên vũ cảnh. Thế nhưng, ai bảo hắn là thị vệ thân cận chứ? Cứng đầu cũng phải lên thôi. Nếu Triệu Vân có bất kỳ sai sót nào, môn chủ sợ là sẽ một chưởng chém chết hắn. Một tiểu chuẩn thiên, cũng dám công kích ta. Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép tránh được chiêu tuyệt sát, một chưởng bao trùm một mảnh hư không, bức Quỷ Diện Diêm La hiện thân. Quả thật, Quỷ Diện Diêm La không phải đối thủ của lão ta. Một chưởng này, đánh cho hắn nhe răng trợn mắt. tu vi kém nhau nửa bước, chiến lực đã không còn cùng cấp bậc rồi. Ta độn. Quỷ diện Diêm La thông minh, xoay người bỏ chạy. Tử Tuyệt lão đạo ánh mắt lóe lên hàn mang, nhưng lại không đuổi theo. So với người thần bí này, hình như Thiên Tông Thánh Tử thơm hơn. Chạy đâu? Quỷ diện Diêm La trong lòng quát thầm, lại giết một chiêu hồi mã thương. Giao chiến không phải mục đích, kéo dài thời gian mới là quan trọng nhất. Tuy hắn là một thích khách, nhưng đối với môn học làm loạn này, hắn vẫn có chút nghiên cứu. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Tử Tuyệt lão đạo đột ngột xoay người, một ngón tay đâm tới. Ta độn. Quỷ diện Diêm La cực kỳ lanh lợi, sau một chiêu hư chiêu, độn đi dứt khoát. Thậm chí, một ngón tay của Tử Tuyệt lão đạo còn chưa kịp khóa mục tiêu, không trúng Quỷ diện Diêm La, ngược lại lại chọc cho biển cả sóng lớn cuồn cuộn. Người đó là ai vậy? Thế nhân phía dưới, hai mắt tròn xoay nhìn, chớ nói tiểu bối, ngay cả lão bối cấp chuẩn thiên, đều không bắt được chân hình của Quỷ diện Diêm La, chỉ thấy một bóng đen, quanh quẩn thân Tử Tuyệt lão đạo, qua lại lay động. Điều đáng khẳng định là, người đó là một thích khách. Không chừng, còn là thích khách của La Sinh Môn. Có thủ đoạn ẩn nấp và tuyệt sát như vậy, nhất định là sát thủ cấp thiên. Không có vài ngón nghề, cũng không dám đi vỗ mông hổ chứ. Dám công kích Tử Tuyệt lão đạo như vậy, rõ ràng là cùng một phe với Cơ Ngân. Một người truy sát nhị thiên sư, một người kiềm chế Tử Tuyệt lão đạo. Oanh! Ba! Chỉ trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã đuổi kịp nhị thiên sư. Lại một lần nữa, hắn xông vào thiên kiếp, không nói thêm một lời nhảm nhí, một đạo huyền hoàng chi khí đánh đổ nhị thiên sư. Tiền bối cứu ta! Nhị thiên sư gào thét, nhìn chằm chằm lôi đình đầy trời, độn đi lảo đảo. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, dù tắm trong lôi điện, vẫn không che giấu được thân pháp của hắn, ba hai bước đuổi kịp, một chiêu đại la thiên thủ, đánh nhị thiên sư rơi xuống trời cao. Lôi điện thiên kiếp theo sau, lập tức nhấn chìm nhị thiên sư. Thế nhân không nhìn thấy bóng dáng nhị thiên sư, chỉ thấy từng đạo huyết quang bắn ra. Quỷ mới biết chừng này thời gian, nhị thiên sư đã bị bao nhiêu tia sét đánh trúng. A! Nhị thiên sư gào thét giống giận, cưỡng ép định thân. Đừng nhìn hắn gào thét vang dội, nhưng không phải đang đại chiến với Cơ Ngân, mà là toàn tâm toàn ý bỏ chạy. Không thể đánh nữa. Trạng thái của hắn đã cực kỳ tồi tệ, vết thương cũng cực kỳ thê thảm. Dù lúc này Cơ Ngân không truy sát hắn, hắn cũng chưa chắc đã độ qua được trận thiên kiếp này. Vì vậy, hắn cấp bách cần thời gian để thở dốc. Hắn cần đem tất cả nội tình còn sót lại, toàn bộ dùng để chống lại thiên kiếp, lên trời không đường, xuống đất không lối. Triệu Vân quát lên đanh thép, lại một lần nữa đuổi kịp. Hắn một lòng phân ba dùng, một hồn ngự thiên lôi, một hồn ngự long uyên kiếm, một hồn ngự huyền hoàng chi khí, mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, chém về phía nhị thiên sư. Phập, phập, phập. Mà ba đạo huyết quang sau đó, một đạo càng chói mắt hơn một đạo. Thiên lôi vô song, phế đi một cánh tay của nhị thiên sư. Long uyên kiếm bá đạo, chém rách sống lưng nhị thiên sư, chặt đứt xương sống của hắn. Huyền hoàng chi khí thế như trẻ tre, hóa thành một đạo kiếm khí, từ sau lưng nhị thiên sư, một kích xuyên thủng thể phách. A! Nhị thiên sư thảm kêu, lại một lần nữa cắm đầu ngã xuống trời cao. Khoảnh khắc đó, thế nhân mơ hồ nhìn thấy chân hình của hắn, chính vì nhìn thấy, nên đều giật mình trong lòng. Nhị thiên sư của Đại Nhật Vương triều quá thê thảm, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, khắp người vết thương, gân cốt lộ ra, như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, lạnh lẽo đáng sợ. Kết thúc rồi. Lời nói này của Triệu Vân, lạnh lẽo tiêu điều, nhưng lại mang theo một vẻ uy nghiêm vô thượng, giống như phán quyết của Thượng Thiên. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn ném ra một cây chiến mâu đen kịt, có thiên lôi quấn quanh, có huyền hoàng chi khí gia trì, như một đạo ô quang, mang theo uy năng tuyệt diệt, xuyên qua biển lôi. Không không không. Nhị thiên sư nhìn thấy, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Mũi mâu này, dường như đã khóa chặt hắn. Mũi mâu này... Hắn không thể đỡ cũng không thể tránh, một khi chúng, chính là tuyệt sát. Giữa ranh giới sinh tử, hắn, kẻ đã gây ra bao tội ác, lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, có phẫn nộ, có bi lương, lại có không cam lòng. Khó khăn lắm mới tiến giai thiên vũ, lại không được an tâm độ trận thiên kiếp này, lại bị một chuẩn thiên cảnh truy sát, ngay trong thiên kiếp của chính mình, bị một chuẩn thiên cảnh đánh cho tàn phế. Ngoài phẫn nộ, bi lương và không cam lòng, trong mắt hắn còn ẩn chứa một tia hối hận. Hối hận không nên quấy nhiễu đại hạ. Hối hận không nên trêu chọc Thiên Tông Thánh Tử. Hối hận không nên hủy hoại nhục thân Sở Vô Xương. Để rồi hôm nay, phải rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Hắn phải chết, mà Đại Nhật Vương triều của hắn, cũng phải cùng hắn chôn theo. Đạo huyết quang này, vô cùng chói mắt. Dưới sự chú mục của vạn người, nhị thiên sư bị một mũi mâu đóng đinh trên hư không. Cảnh tượng đó, khá chấn động lòng người. Thiên Vũ Cảnh. Thiên Tông Thánh Tử lại đồ sát một vị Thiên Vũ Cảnh. Hơn nữa, là cưỡng ép tru sát khi đang chống lại thiên kiếp. Mặc dù nhị thiên sư bị trọng thương, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng tu vi của hắn xác thực là thiên vũ. Trận chiến giữa chuẩn thiên mạnh nhất đối đầu thiên vũ yếu nhất này, Cơ Ngân là người chiến thắng. Hắn được xem là đã tạo ra một tiền lệ một chuẩn thiên sơ giai cưỡng ép giết thiên vũ, trên chiến tích huy hoàng, lại thêm một nét đậm. Quá nhiều lão bối đều hít sâu một hơi, nhân tiện, còn trong lòng điểm lại từng hành động vĩ đại của Cơ Ngân trên chặng đường này, tại di tích ma vực tru sát nhân tài các nước, tại biên quan chôn sống trăm vạn quân, sông thẳng Nam vực, đại náo Đông Hải. Từng việc này, dường như đều là truyền thuyết. Nhìn khắp lịch sử, dù là bất diệt ma quân kinh diễm nhất cùng thời kỳ, cũng không có chiến tích như vậy, thiên vũ đáng xấu hổ nhất, không có ai khác. Sau sự kinh ngạc, là toàn trường xôn xao cảm thán và tắc lưỡi. Tên của nhị thiên sư, e rằng cũng sẽ được ghi vào sử sách. Hắn cũng coi như là người mở đầu cho một kỷ lục, tiến giai thiên vũ và bị cưỡng ép đánh chết, lại diễn ra trong cùng một ngày. Chớ trêu thay, kẻ diệt hắn lại chỉ là một chuẩn thiên cảnh. Lão phu trước khi chết, cũng muốn được thử qua một lần cho đã nghiền. Lão già thọ nguyên không còn nhiều, lẩm bẩm tự nói một tiếng, bọn họ đều là chuẩn thiên đỉnh phong, kẹt lại cấp bậc này không biết bao nhiêu năm rồi. Theo một ý nghĩa nhất định, bọn họ đều hâm mộ nhị thiên sư, ít nhất kẻ đó trước khi chết cũng đã được trải qua một lần cái nghiền thiên vũ. Cảm giác này, bọn họ cũng muốn được thử một lần, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng tốt. Oanh! Oanh long long! Đạo lôi minh cuối cùng vang vọng, kiếp vân tán đi. Người độ kiếp bị chôn vùi, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh này, Quân Viễn Trinh vẫn còn đang đại chiến trên đảo Tiểu Nhật Quốc, đặc biệt phấn chấn. Quả nhiên Thiên Tông Thánh Tử có khí phách lớn, vậy mà thật sự chống lại thiên kiếp, cưỡng ép giết chết một vị thiên vũ, thật mẹ nó nở mày nở mặt. Nhìn thấy cảnh này, tâm cảnh của Tiểu Nhật Quốc thì lạnh lẽo vô cùng. Nhị thiên sư cấp thiên vũ bị diệt, hy vọng của bọn họ cũng vỡ nát, e rằng không thể chống đỡ đến khi viện quân đến. Đêm nay, Đại Nhật Vương triều của hắn thật sự sẽ bị đánh đến diệt quốc rồi. Quyết chiến nhanh chóng. Cường giả đại hạ chiến ý sục sôi, dốc sức công sát. Cơ Ngân còn cưỡng ép giết thiên vũ, bọn họ cũng không thể kéo chân sau, phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Tiểu Nhật Quốc. Phập, phập. Đại chiến càng thêm thảm liệt, Quân Viễn Trinh chiến ý sục sôi, Tiểu Nhật Quốc thì sĩ khí hoàn toàn mất hết. Đó đã không còn là chiến tranh nữa, đó là sự nghiền ép tuyệt đối đơn phương, chân chính là gió cuốn mây tan. Triệu Vân đã từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng một vùng hải vực. Phía hắn đã kết thúc, bên quỷ diện Diêm La vẫn còn đang giao chiến. Sát thủ cấp thiên, vậy mà thật sự kiềm chế được một vị thiên vũ cảnh, điều này khiến hắn bất ngờ, cũng khiến hắn cảm kích quỷ diện Diêm La, cũng cảm kích La Sinh môn chủ, thật sự đã phái cho hắn một trợ thủ vàng. Thời khắc mấu chốt, thật mẹ nó quá lợi hại. Nhanh, nhanh, nhanh. Trên mặt biển bao la rộng lớn, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Nhìn xuống từ trên cao, bốn phía tám phương đều là những chiến thuyền sừng sững như núi. Trên đó đứng đầy người, lao đi vun vút, khiến biển cả sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn cờ chiến cắm trên thuyền, đa số đều không giống nhau. Điều đó có nghĩa là, đây không phải lực lượng của một bên. Ngoài mặt biển, trên không cũng có rất nhiều tọa kỵ bay lượn. Nhìn số lượng của chúng, không phải là khổng lồ bình thường. Nếu liên kết lại, đó chính là đội hình của một quân đội. Không sai, tất cả đều là đồng minh của Tiểu Nhật Quốc. Nhận được lời cầu cứu của Tiểu Nhật Quốc, liền hướng về phía Tiểu Nhật Quốc mà đến. Đồng minh mà. Đã có minh ước, một bên bị công kích, tám phương đến viện trợ. Tổng thể mà nói, bọn họ vẫn xem như có nghĩa khí, đánh hay không đánh tạm thời không bàn, trước hết cứ đến đã rồi tính. Ít nhất cũng phải cướp được chút chiến lợi phẩm về, ra ngoài một chuyến không dễ dàng, dù sao cũng phải kiếm chút lợi lộc. Thiên kiếp của ai vậy? Trên các chiến thuyền của các bên, đều có người cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Một biển lôi điện lớn như vậy, dù cách rất xa cũng có thể lờ mờ nhìn thấy. Nhìn vào quy mô thiên kiếp, rõ ràng đây là thiên kiếp của một thiên vũ. Cẩn thận ngửi kỹ, còn có thể ngửi thấy một tia khí tức của thiên vũ. Vậy vấn đề là, đó là thiên kiếp của ai? Người của Đại Nhật Vương Triều? Hay cường giả của Đại Hạ, hoặc người chạy đến xem kịch? Không ai có câu trả lời, chỉ biết rằng, biển lôi điện của thiên kiếp đã tan biến. Kẻ độ kiếp kia, e rằng đã chôn vùi trong thiên kiếp rồi. Muốn xem thực hư thế nào, phải đến tận nơi mới có thể nhìn rõ. Nghĩ đến đây, các thống soái của các bên đều vung sát kiếm, chỉ về phía biển đó, cần phải tăng tốc rồi. Nói về hai phía, cuộc đại chiến trên bốn tòa hải đảo đã gần đi đến hồi kết, việc nhị thiên sư bị tiêu diệt, đã giáng một đòn chí mạng hủy diệt xuống Tiểu Nhật Quốc, khiến chúng hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, sĩ khí cũng đồng loạt rớt xuống mức thấp nhất. Như vậy, liền không phát huy được bao nhiêu chiến lực. Ngược lại, Viễn Trinh quân, từng người một như hổ đói sói vồ, chiến ý ngút trời, từ hòn đảo thứ nhất, một đường đánh tới hòn đảo thứ tư. Các cường giả đỉnh phong của Tiểu Nhật Quốc đã bị chém giết gần hết, việc bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian, không chống đỡ nổi nữa rồi. Tiếng gào thét của quỷ diện Diêm La vang vọng khắp nửa bầu trời. Có lẽ là hắn đã quấy phá quá mức, Tử Tuyệt lão đạo liền không buông tha hắn, một đường truy đuổi một đường đánh, một bộ dáng không giết chết hắn thì không xong. Bị một tôn thiên vũ cảnh nhìn chằm chằm, đó thật sự không phải chuyện tốt lành gì. Sát thủ cấp thiên như hắn, đều bị đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc, toàn thân đầy vết máu, mỗi một vết thương đều quấn quanh u quang, đó là sát ý của thiên vũ, đang cực lực hóa diệt tinh khí của hắn. Người có chạy được không? Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh, một đạo kiếm khí như bão táp quét qua. Huyết quang chợt hiện, một cánh tay của quỷ diện Diêm La bị chém đứt tại chỗ, còn chưa kịp đứng vững, phía sau lại có một đạo huyết mang đến, đâm thủng một lỗ máu rùng rợn trên ngực hắn. Từ khi trở thành sát thủ La Sinh Môn, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến trực diện với Thiên Vũ. Từ khi trở thành sát thủ La Sinh Môn, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị đánh thảm hại như vậy. Giờ phút này, hắn ngoài việc hỏi thăm tổ tông 18 đời của Triệu Vân, cũng không còn ý nghĩ nào khác. Tử Tuyệt lão đạo quát lạnh, đạo huyết mang thứ hai bắn tới. Khuôn mặt của hắn đã không còn là mặt nữa rồi. Nếu không phải tên sát thủ thần bí này quấy rối, hắn đã sớm đuổi kịp Cơ Ngân rồi. Thiên Vũ cảnh bị chọc giận, đó chính là Lôi Đình thịnh nộ. Hắn đã thay đổi chủ ý, trước tiên giết chết tên này, sau đó mới đi xử lý Cơ Ngân. Xong rồi, lần này phải quỳ rồi. Quỷ diện Diêm La ho ra máu, đứng cũng không vững nữa. Thích khách không giỏi chính diện chiến đấu, để quấy rối lão gia hỏa này, hắn đã hao hết chân nguyên, thương thế cũng vô cùng thảm trọng. Với trạng thái hiện giờ của hắn, căn bản không thể đỡ được cũng không tránh được một đòn tuyệt sát, tránh không được cũng không sao. Đỡ không được cũng không sao. Có người thay hắn đỡ, một đạo kim quang nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh tan đạo huyết mang kia, tự nhiên là Triệu công tử rồi. Nhanh chóng gấp gáp, cuối cùng cũng đến kịp, vẻ ngoài vẫn chói mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Gặp Triệu Vân, quỷ diện Diêm La còn thân thiết hơn gặp cha ruột. Vẫn coi như thằng nhóc này còn có chút lương tâm. Còn biết chạy đến cứu hắn, cũng không uổng công hắn liều mạng kiềm chế. Đa tạ, lại là hai chữ này, Triệu Vân nói ra từ tận đáy lòng. Trong lúc nói chuyện, tiên lực cuồn cuộn của hắn đã dũng mãnh tràn vào cơ thể quỷ diện Diêm La, giúp hắn trừ diệt sát ý. Tử Tuyệt lão đạo quả thực phi phàm, nhìn sát ý này, không phải loại thiên vũ nửa tàn như nhị thiên sư có thể sánh bằng. Hắn rất mạnh. Quỷ diện Diêm La loạng choạng một cái, mới miễn cưỡng đứng vững. Đợi khi sát ý bị trừ diệt, hắn rất tự giác rời khỏi chiến trường. Chân nguyên đã cạn kiệt, hiển nhiên không còn chiến lực, nếu tiếp tục ở lại đây, chẳng qua chỉ là một gánh nặng. Triệu Vân có thể diệt được Tử Tuyệt lão đạo hay không, thì phải xem đạo hạnh của hắn rồi. Cơ Ngân, lão phu thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tử Tuyệt lão đạo cười lạnh. Thiên kiếp của Thiên Vũ đã tiêu tán, hắn tự nhiên nhìn thấy. Nhị thiên sư cấp Thiên Vũ, đúng là một phế vật, lại bị chuẩn thiên cấp cưỡng chế giết chết, thật sự là mất mặt thiên vũ cảnh của bọn họ. Nhưng hắn, tuyệt đối không phải loại hàng ba như nhị thiên sư kia. Hắn là thiên vũ vô khuyết đã độ qua thiên kiếp, tu vi thật sự, Cơ Ngân có thể chém nhị thiên sư, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Dù là so đấu nội tình, so đấu cảnh giới, hay so đấu chiến lực, hắn đều không có lý do gì để thua. Đánh giá thấp ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Hảo lớn khẩu khí. Tử Tuyệt lão đạo bạo quát, một bước đạp ra một mảnh sóng lớn, như quỷ mị mà giết tới. Vẫn là một chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn u quang, khắc chứa lực lượng tuyệt diệt, trực tiếp chọc vào mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân vẫn sừng sững không động. Cho đến khi một chỉ của Tử Tuyệt lão đạo chỉ cách mi tâm hắn ba tấc, hắn mới đột một vươn tay, không lệch không nghiêng nắm lấy ngón tay đối phương, tiên lực tung hoành, cưỡng ép hóa giải uy lực tuyệt diệt. Nhưng dù vậy, sát ý mà một chỉ của Tử Tuyệt lão đạo mang theo, cũng đã phá vỡ mi tâm hắn. Hắn đã bị thương, lẽ nào có thể để đối phương được yên? Chỉ nghe một tiếng rắc. Một ngón tay của Tử Tuyệt lão đạo bị Triệu Vân bẻ gãy ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ triển khai hộ thể thiên cương và thần long bãi vĩ. Hai loại bí pháp chồng chất lên nhau, uy lực bá đạo cương liệt, Tử Tuyệt lão đạo cấp thiên vũ cũng bị chấn bay, tại chỗ bay ngang ra ngoài, trúng một đòn thiên cương, cũng trúng một đòn thần long bãi vĩ, cảm giác không được tốt lắm. Làm sao có thể? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt Tử Tuyệt lão đạo đầy vẻ kinh hãi, nội tình của tiểu tử này mạnh mẽ vượt xa dự liệu của hắn, lại có thể theo kịp tốc độ của hắn, còn có chiêu thiên cương và thần long bãi vĩ này, lực lượng thật sự cương mãnh bá đạo đến mức nào, hiển nhiên đã vượt qua lĩnh vực chuẩn thiên cấp rồi. Chậc chậc, thế nhân đổ xô đến xem kịch, thật khéo lại nhìn thấy cảnh này, toàn trường đều kinh ngạc. Đó là Tử Tuyệt lão đạo, thiên vũ cảnh vô khuyết, lại bị Cơ Ngân chấn bay. Thiên Tông thánh tử thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Chuẩn thiên đối đầu với thiên vũ vô khuyết cũng có thể đánh như thế này ư? kết minh với hắn, rất sáng suốt. Quỷ diện Diêm La đã lui ra, nói với giọng điệu sâu xa. Chẳng trách Lạc Hà lại là môn chủ. Tìm được một kẻ hung tàn cái thế làm đồng minh. Tử Tuyệt lão đạo định thân, lại đạp ra một mảnh sóng lớn. Cũng như trước đó, sóng lớn còn chưa kịp đổ xuống, đã từng tấc kết thành băng giá, là do sát ý của Tử Tuyệt lão đạo mà thành. Tên kia đã giận dữ, hoàn toàn lôi đình thịnh nộ. Có nhiều người như vậy nhìn hắn bị chấn bay, uy nghiêm đương nhiên không còn. Chỉ riêng chuyện này, hắn cũng phải khiến Cơ Ngân trả giá bằng máu. Người đã chọc giận ta. Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh, khí thế trong nháy mắt lên đến đỉnh phong. Dị tượng cổ xưa đáng sợ, lại diễn hóa bên cạnh hắn. Sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương, mỗi một luồng đều mang theo lực lượng tuyệt diệt. Đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, khô héo như vực sâu cửu u. Theo thể phách hắn run lên, hai đầu huyết sát cự long ngưng luyện mà ra. Thế nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn, hai đầu rồng kia quá lớn, sừng sững như núi non. Dù khoảng cách còn rất xa, đều cảm thấy tâm linh bị áp chế bội phần. Đó là huyết sát do Tử Tuyệt lão đạo tế luyện nhiều năm, khủng bố vô song. Giết, Tử Tuyệt lão đạo bạo quát, chỉ xa về phía Triệu Vân. Lệnh xuống, hai đầu huyết sát cự long từ trái sang phải gầm giống lao tới. Tuy là vật chết, nhưng lại cực kỳ không ngoan ngoãn. Một con mắt rồng bắn ra lôi điện, một con miệng rồng phun ra liệt diễm. Lôi điện nhắm vào võ hồn, liệt diễm nhắm vào nhục thể, đó là song trọng công phạt vào thể phách và hồn phách. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, tiên lực quán thâu. Hắn cũng một kiếm chỉ xa, thi triển ngự kiếm phi tiên, tiếng kiếm ngân vang vọng, từng đạo kiếm khí màu vàng chém về phía hai con rồng. Ầm, keng. Tiếng va chạm mạnh sau đó, khiến hắn khẽ nhíu mày. Ngự kiếm phi tiên công phạt vô song, lại không thể phá vỡ phòng ngự của hai con rồng. Kiếm khí chém lên thân rồng, như chém vào đá sắt, chỉ tóe ra từng đốm lửa nhỏ, trong mắt người ngoài, chẳng khác nào gãi ngứa. Đó là Tử Tuyệt huyết sát, công kích bình thường vô hiệu. Quỷ diện Diêm La, cùng là người xem chiến, nhắc nhở một tiếng, không cần hắn nói, Triệu Vân cũng nhìn ra manh mối. Hắn không phải chưa từng thấy huyết sát, nhưng huyết sát cấp thiên vũ, đây là lần đầu tiên gặp. Nhìn phòng ngự của hai con rồng này, thật sự rất mạnh, rất khó công phá và rất cương liệt. Lôi điện của huyết sát cự long đã tới, liệt diễm cũng đã tới. Triệu Vân tránh không kịp, trúng một đạo lôi điện, võ hồn bị chém ra một vết thương. Sau đó là liệt diễm, cũng quỷ dị khó lường. Chân nguyên tiên lực của hắn bị hóa diệt không ít, nhục thân như bị tôi luyện. Không nghĩ nhiều, hắn bay lùi lại. Tuy nhiên, khoảnh khắc trước hắn vừa nhấc chân, khoảnh khắc sau đã cảm thấy lực lượng trói buộc. Là Tử Tuyệt lão đạo, đã thi triển cấm cố chi pháp, cưỡng ép trói buộc hắn. Sự trói buộc này không sao, một đầu huyết sát cự long há miệng lớn, một ngụm nuốt hắn vào trong bụng, nhìn xuyên qua thân rồng hư hóa, có thể thấy cảnh tượng bên trong, huyết sát cuồn cuộn, điện chớp sấm rền. Rất rõ ràng, Tử Tuyệt lão đạo đang dùng huyết sát để luyện hóa hắn. Cứ thế này mà quỳ à? Thế nhân nhìn thấy, không nhịn được nuốt nước bọt. Huyết sát của Tử Tuyệt lão đạo, đoạt thiên tạo hóa, dưới thiên vũ ai dính ai chết. Lão bối nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đã biết Tử Tuyệt lão đạo, tự nhiên biết sự khủng bố của huyết sát của hắn. Tuy nhiên, lời hắn nói có hơi quá, lời vừa dứt, Triệu công tử liền xông ra. Vung kiếm mạnh mẽ chém ra một lỗ lớn, từ bên trong nhảy ra, bay vút lên không, dùng lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành một kiếm, chém đứt đầu của đầu huyết sát cự long thứ nhất. Con rồng thứ hai cũng chẳng khá hơn là bao, bị hắn một quyền đánh cho tan tành. Thấy cảnh này, quá nhiều lão bối ho khan một tiếng, mẹ kiếp, thằng đó làm sao mà xông ra được vậy? Tử Tuyệt lão đạo hừ một tiếng, lùi lại một bước, thế nhân kinh hãi, hắn cũng kinh hãi. Đó là huyết sát đã tế luyện, lại dễ dàng bị phá như vậy. Đã là bản mệnh huyết sát, tự nhiên liên kết với thể phách bản thân. Cự long bị diệt, liền gặp phản phệ. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân bạo quát, một trường từ trên trời giáng xuống. Uy lực trường của hắn bá đạo như thường lệ, nặng tựa núi cao. Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh, dùng huyết sát ngưng luyện kiếm khí, một kiếm chém mở đại thủ lang không. Lần này, đến lượt Triệu Vân hừ một tiếng, bị chấn động mà loạng choạng. Còn chưa kịp đứng vững, liền thấy một tòa linh lung tháp hư ảo từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn vào bên trong. Trong tháp cũng có càn khôn riêng, huyết sắt bay lượn, từng luồng tia chớp như rắn bơi lượn bay vút. Những thứ này, đều có thể thực sự làm hắn bị thương. Huyết sắt phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, còn từng luồng tia chớp thì chém ra từng vết máu trên thể phách hắn. Hơn nữa, vết thương cực kỳ khó hồi phục. Tử Tuyệt lão đạo khẽ quát, một tay bấm quyết. Linh lung tháp theo đó run lên, bên trong ngoài lôi điện và huyết sát, lại có thêm liệt hỏa hừng hực. Triệu Vân loạn choạng một bước, tiên lực lại bị liệt diễm dập tắt. Thiên vũ vô khuyết, quả nhiên không phải dạng vừa, bí pháp siêu tuyệt. Tuy nhiên, hắn cũng không phải kẻ ăn chay, tùy tiện lấy ra thạch cầm. Chỉ nghe một tiếng ầm, linh lung tháp nặng nề, bị hắn đập ra một lỗ lớn. Hảo bá đạo thạch cầm. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đó là một món tiên gia chi vật. Anh hùng sở kiến tương đồng. Lại là các lão bối, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm thạch cầm của Triệu Vân. Đều có nhãn giới cực cao, tự biết thạch cầm bất phàm, nếu không cũng không thể đập vỡ linh lung tháp. Hảo ngươi cơ ngân. Khuôn mặt của Tử Tuyệt lão đạo càng trở nên hung tợn hơn một phần. Thật mẹ kiếp kỳ lạ, một chuẩn thiên cảnh, ở đâu ra nhiều vật phẩm kỳ quái đến vậy, như thạch cầm kia, không phải binh khí bình thường, nhìn khí tức trên đó, liền biết không phải tiên gia chi vật bình thường. Triệu Vân nhảy ra khỏi linh lung tháp, một chưởng đánh hỏng linh lung tháp. Tiếng hừ lạnh của Tử Tuyệt lão đạo theo đó vang lên, lại chịu một đòn phản phệ. Chanh, chưa kịp đứng vững, liền nghe tiếng đàn. Tự nhiên là Triệu Vân đánh đàn, thạch cầm đã được lấy ra, sao có thể không tấu một khúc, cách nhiều ngày, vô xương khúc bi ai thê lương lại một lần nữa vang lên. Đánh đàn bằng ý không bằng lực. Mỗi khi tấu khúc này, hắn đều vô cùng bi thương, lòng đau đớn bao nhiêu, cầm ý liền bá đạo bấy nhiêu. Công phạt vô hình, khiến biển cả vốn đã sóng lớn cuồn cuộn, đột nhiên dấy lên những đợt sóng dữ kinh thiên. Một khúc cầm thôi, cũng muốn làm tổn thương ta. Tử Tuyệt lão đạo nghe thấy, đầy vẻ khinh thường. Một câu nói này của hắn, dung hợp âm ba bí thuật, muốn phá vỡ cầm âm của vô xương khúc. Tuy nhiên, khi thực sự đối mặt với vô xương khúc, hắn mới biết sự quỷ dị của khúc cầm này. Âm ba bí pháp của hắn, phá được cầm ý, nhưng lại không phá được cầm ý. Thậm chí hộ thể chân nguyên cấp thiên vũ của hắn cũng bị cầm ý chém ra một rãnh sâu, làm tổn thương nhục thể, cũng trọng thương võ hồn, cả người đều bay ngược ra ngoài. Cái này, khách xem thấy thế, đều đồng loạt kinh hãi. Đều biết Thiên Tông Thánh Tử nghiên cứu khá sâu về âm luật, tự sáng tác khúc mục, từng có một khúc vô xương, không biết đã khiến bao nhiêu người bật khóc. Giờ nghe thấy, khúc cầm của hắn không chỉ bi ai, mà còn rất bá đạo nữa. Thiên vũ cảnh đó, lại bị cưỡng ép chém bay. Đây phải có tâm cảnh như thế nào, mới có thể tấu ra cầm ý như thế này. Trong vô thức, không ít người đều chạm vào khóe mắt, thấy ẩm ướt. Khúc cầm thật sự có ma lực, thật sự có thể khiến người nghe bật khóc. Những người say mê lắng nghe, đều dường như không nhận ra khóe mắt mình có nước mắt. Già rồi, sao lại nhớ chuyện năm xưa? Quỷ diện Diêm La lẩm bẩm, cũng từng vô thức chạm vào khóe mắt, nghe khúc cầm, tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, không khỏi nhớ lại chuyện quá khứ. Cũng như môn chủ, hắn ghét làm sát thủ. Nhưng chớ trêu thay, hắn lại trở thành một sát thủ. Nếu có bình yên tĩnh lặng, ai nguyện lang bạt kỳ hồ. Ký ức tuổi thơ của hắn là đẫm máu. Khúc cầm bi ai lại khiến những hình ảnh chôn giấu sâu trong linh hồn hắn một lần nữa tái hiện trong tâm trí. Ai nói thích khách chỉ là công cụ giết người? Bọn họ cũng có tình có lệ, cũng có một câu chuyện đẫm máu. Hảo một khúc vô xương. Tử Tuyệt lão đạo đột nhiên định thân, mỗi lần hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều đạp cho sóng lớn cuồn cuộn. Vẻ khinh miệt trong mắt hắn đã bị lửa giận nhấn chìm. Trong cơn giận còn tiềm ẩn một tia kinh hãi. Một khúc cầm nhỏ bé lại có uy lực to lớn đến vậy. Công phạt vô hình, ngay cả võ hồn của hắn cũng có thể làm bị thương. Không nghĩ nhiều, hắn phất tay lấy ra một cây trường tiêu. Xem ra, hắn cũng khá tinh thông âm luật, cũng là một cao thủ thổi tiêu. Tiếng tiêu cổ xưa du dương cũng có một loại ma lực đáng sợ, lại cưỡng ép chống đỡ vô xương khúc của Triệu Vân. Keng, oang, hai người một đông một tây, một người đánh đàn một người thổi tiêu. Cầm ý và tiếng tiêu đều là công phạt vô hình, cũng đang va chạm trong vô hình. Âm thanh va chạm vừa mạnh mẽ vừa trong trẻo, tóe ra từng đóa hỏa hoa sáng chói như tuyết. Lui, khách xem lại một lần nữa thối lui. Cầm ý của cơ ngân quá mạnh, tiếng tiêu của Tử Tuyệt lão đạo cũng đáng sợ. Hai loại âm luật tranh hùng, tuy đều ẩn mình trong vô hình, nhưng lại cực kỳ có lực lượng hủy diệt. Kẻ nào dám tự tiện bước vào vùng trời đất đó, chắc chắn sẽ bị chém thành một bãi thịt nát. Tất cả mọi người đều lùi lại, chỉ sợ gặp phải dư ba. Cũng có những người lui chậm, bị cầm ý và tiếng tiêu chém thành thịt nát xương tan. Hảo tiểu tử, Quỷ Diện Diêm La trong lòng kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc trước tâm cảnh của Triệu Vân. Cầm ý mà hắn tấu ra, lại đang từng chút biến đổi, mỗi khi biến đổi một phần liền chiếm một phần thượng phong. Khá có khí thế áp chế tiếng tiêu. Hắn có thể nhìn ra, các lão bối đang quan chiến cũng có cảm nhận. Nhiều người hơn nữa đang nhìn chằm chằm vào thạch cầm của Triệu Vân. Quả không hổ là tiên gia chi vật, dùng nó đánh đàn, tất nhiên có sự gia trì về uy lực. Nhìn khí tức tiên gia tràn ngập kia, quả thật đã dung nhập vào cầm âm và cầm ý. Bọn họ nhìn không sai. Tâm cảnh của Triệu Vân biến đổi, chính là cầm ý đang biến đổi, dường như đã đánh thức linh hồn tiềm ẩn của thạch cầm. trong vô thức, gia trì tiên vận cho cầm ý. Đến đây, gọi nó là vô xương tiên khúc dường như càng thích hợp hơn. Thêm một chữ tiên, cầm ý thế không thể đỡ. Làm sao có thể? Đôi mắt của Tử Tuyệt lão đạo lại tràn ngập vẻ kinh hãi. Trường tiêu của hắn cũng là tiên gia di vật, khúc tiêu của hắn cũng là mài dũa nhiều năm, cộng thêm tu vi thiên vũ. Một trận chiến so tài âm luật lại không địch lại một khúc cầm của chuẩn thiên cảnh, điều này khiến hắn khá bị đả kích. Loạn rồi, tâm cảnh của hắn đã loạn. Chính vì tâm cảnh hỗn loạn, tiếng tiêu của hắn mới mất đi vài phần uy lực. Ngược lại khúc cầm, uy lực cầm ý bạo tăng, công phạt vô hình, tựa như từng đạo kiếm vô hình, như bão táp quét qua, chém khiến hắn lảo đảo lùi lại, chặt khiến hộ thể chân nguyên của hắn từng tấc tan vỡ. Nhục thể cấp thiên vũ cũng bị đánh ra từng vết máu, khó chịu nhất là võ hồn, lại cũng bị chém ra rãnh sâu. Bá đạo như vậy sao? Khách xem kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Trong đó cũng không thiếu những người thông thạo âm luật, nhưng đều là những màn nhỏ nhặt, chẳng qua là tiêu khiển lúc rảnh rỗi, hoặc khoe khoang một chút trong các buổi tụ họp. Hôm nay nghe vô xương khúc, quả thật đã mở rộng tầm mắt, cường giả như Tử Tuyệt lão đạo cấp thiên vũ, lại liên tục bị đánh bại. Không đủ, còn sao mới đủ? Quỷ diện Diêm La, cũng là khách xem, trầm ngâm một câu, vô xương khúc tuy rất mạnh mẽ, khiến Tử Tuyệt lão đạo rất chật vật, nhưng muốn dùng nó để diệt một thiên vũ cảnh, còn xa lắm sao? Tử Tuyệt lão đạo là thiên vũ cảnh vô khuyết, đánh bại dễ, nhưng giết chết thì khó. Cho ta phá. Tử Tuyệt lão đạo bạo quát, tiếng gầm này, cộng hưởng với võ hồn, lại là một loại âm ba bí pháp cổ xưa, hơn nữa, thuộc loại cấm pháp. Bởi vì gầm ra tiếng này, khóe miệng hắn rỉ ra một vệt máu tươi, hẳn là phản phệ của cấm pháp, cầm âm bị chấn tan, cầm ý đương nhiên cũng không còn. Triệu Vân hừ một tiếng, bị tiếng gầm này chấn động mà lùi lại nửa bước. Cơ Ngân lão phu tất chảm ngươi. Tử Tuyệt lão đạo chấn nộ, một bước đăng thiên, một tay kết ấn quyết. Kèm theo hư không dung chuyển, đỉnh đầu hắn bỗng hóa ra một vầng thái dương, to lớn như núi, quang mang rực rỡ, phổ chiếu đất trời. Mỗi đạo ánh sáng mặt trời, đều tựa như một đạo sát kiếm uy lực vô song, không chỉ có lực chu diệt, mà còn có lực hóa giải cực mạnh, chiếu rọi khiến vùng biển đó hỗn loạn khôn cùng. Phụt, phụt, một cảnh tượng đẫm máu theo đó mà diễn ra. Khán giả gặp tai ương, không ít người nằm trong phạm vi phổ chiếu của thái dương. Cường giả có nội tình thâm hậu thì chân nguyên bị chiếu rụi, thể phách bị ánh nắng chém bay máu thịt, kẻ nội tình yếu kém hơn thì tại chỗ biến thành một vũng bùn thịt. Mẹ kiếp, Quỷ Diện Diêm La lại chửi thề. Hắn cũng là một trong số những người gặp nạn, chậm chân một bước, sống lưng bị chém ra một vết nứt máu, hơn nữa vết thương cực kỳ khó hồi phục. Nhìn từng tia u quang kia, đều là sát ý, cũng có thể hóa giải tinh khí. Bằng không sao lại nói là thiên võ cảnh chứ? Một khi tung đại chiêu, đó chính là đại động tĩnh. Chỉ một vầng thái dương đã chiếu rọi vùng biển đó thành cấm địa tử vong, dường như Tử Tuyệt lão đạo đã trở thành chúa tể thiên địa. Triệu Vân đã dương cung lắp tên, một đạo lôi đình tiễn nghịch thiên bay lên. Thái dương tuy rực rỡ, nhưng lôi đình tiễn lại càng chói mắt, một kích cưỡng ép bắn nát. Vẫn chưa xong, Tử Tuyệt lão đạo gào thét giận dữ, ấn quyết lại biến đổi. Thái dương tuy đã tan nát, nhưng hắn lại diễn hóa ra đầy trời tinh thần. Tinh huy còn quỷ dị hơn cả thái dương. Không chỉ có lực sát thương, mà còn có thể quấy nhiễu tâm thần. Triệu Vân giơ cao Long Uyên, tiên lực quán thâu, kiếm thể Long Uyên rung lên ong ong, kiếm thể hư ảo vô hạn vươn dài lên trời, cắm thẳng vào thiên khung bao la. Hắn thì nắm kiếm kịch liệt khuấy động phong vân, khuấy động hư vô điện chớp sấm rền, khuấy động tinh thần đầy trời tan nát. Tử Tuyệt lão đạo phun máu. Kể từ khi khai chiến, đây là lần đầu tiên lão huyết của hắn phun ra bá khí trào phúng như vậy. Hai sát sinh đại thuật bị phá, tức là hai tầng phản phệ, một bước không đứng vững, ngã xuống hư thiên, cảnh tượng đó cũng kinh người không kém. Nếu chiêu này luận thắng bại, Tử Tuyệt lão đạo đã thua rồi. Ta không tin. Thiên võ cảnh gào thét, khí thế lại bạo tăng. Hắn đã vận cấm thuật, giữa trán hiện ra một đạo phù văn cổ xưa, khiến những người quan chiến phải suýt xoa. Thiên tông thánh tử quá ghê gớm, vậy mà lại bức một vị thiên võ cảnh phải vận cấm thuật, cái khí phách đó thật chói mắt biết bao. Triệu Vân không nói lời nào, một bước đạp thiên mà lên, vừa lúc Tử Tuyệt lão đạo đứng vững thân hình, huyết sát ngút trời cuồn cuộn. Theo đó, chính là thiên khung chấn động. Vẫn là một đông một tây, một vị thiên võ cảnh và một vị chuẩn thiên cảnh, khai chiến đấu đối kháng bằng bí thuật. Tử Tuyệt lão đạo nội tình cường hãn, nội tình Triệu Vân cũng hùng hậu đáng sợ. Đào mang kiếm quang, quyền ảnh trưởng ấn không giới hạn mà giáng xuống, mỗi lần va chạm, ắt có từng màng hỏa quang nổ tung trên hư không, ắt có từng tầng vầng sáng lan ra ngoài. Nơi nào đi qua, không đâu không có sóng to gió lớn cuộn trào. Ục ực, tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngớt. Sát thủ cấp thiên như Quỷ Diện Diêm La, cũng kinh hãi không thôi. Thời đại thật sự đã thay đổi rồi. chuẩn thiên cảnh cũng dám cứng đối cứng với thiên võ cảnh viên mãn rồi. Nhìn chiến lực của Triệu Vân này, dù cho môn chủ nhà hắn có đến, cũng chưa chắc là đối thủ. Mở trạng thái tóc vàng ra, khí phách ngút trời biết bao. Trên không trung lại thấy huyết quang nổ tung. Là Tử Tuyệt lão đạo thổ huyết, trúng một đạo chu tiên quyết của Triệu Vân, bị chém bay ngang hàng trăm trượng trên hư không. Triệu Vân nhanh như kinh hồng, như hình với bóng. Khoảnh khắc này, thiên nhãn đã khô cạn đồng lực của hắn, chợt lóe lên một đạo tinh quang rực rỡ. Chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng cũng tích đủ đồng lực, tuy không nhiều, nhưng đủ để duy trì thuấn thân tuyệt sát. Đạo huyết quang này càng chói mắt hơn. Tử Tuyệt lão đạo vừa đứng vững, còn chưa kịp mắng chửi, đã trúng một đạo thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, cánh tay phải bị một kiếm chém lìa. Vốn dĩ một kiếm này của Triệu Vân nhắm thẳng vào mệnh môn giữa trán đối phương, nhưng không biết trên người Tử Tuyệt lão đạo có khắc bí pháp phòng hộ gì, mà lại cưỡng ép dịch chuyển đòn công kích này đi chỗ khác. Cũng chẳng sao, mất một cánh tay cũng xem như bị trọng thương rồi. Mất một cánh tay, một số sát thương đại thuật, ví dụ như loại cần hai tay kết ấn, Tử Tuyệt lão đạo e rằng cũng không thể sử dụng lại được nữa. A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tử Tuyệt lão đạo gầm thét, cưỡng ép chấn văng Triệu Vân. Lúc này nhìn lại, hắn ta tóc tai bù xù, nào còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa. Hắn bị cơ ngân đánh cho quá thảm. Một cánh tay đã bị chém, dường như chiến lực đã giảm mạnh. Không phải tất cả mọi người đều thông hiểu trường sinh quyết, đều có thể như Triệu Vân, trong thời gian ngắn nhất mà tái tạo lại thể phách. Cơ ngân, người đáng chết. Tử Tuyệt lão đạo nghiến răng nghiến lợi, giữa trán lại thêm một đạo phù văn. Phù văn hiện ra, trên thiên linh cái của hắn có một đạo ô quang, thẳng tắp xông lên trời cao. Lập tức, vùng thiên địa đó mất đi ánh sáng vốn có, trở nên tối đen như mực. Ám hắc vô giới. Quá nhiều người kinh ngạc, thần sắc kỳ lạ. Ám hắc vô giới là một loại truyền thừa cổ xưa, chỉ có người mang thuộc tính hắc ám mới có thể thi triển ra. Như Sở Vô Xương của Thiên Tông, nàng là một nhân tài, thân mang 5 loại thuộc tính, trong đó có cả hắc ám. Khi đại tỷ môn phái mới, một ám hắc vô giới của nàng đã khiến cơ ngân sống dở chết dở. Không ngờ, Tử Tuyệt lão đạo lại cũng có thuộc tính này. Đồ lão già này, giấu cũng kỹ phết nhỉ. Quỷ diện Diêm La tặc lưỡi một tiếng. Trong bóng tối, Triệu Vân đứng sừng sững, im lặng không nói. Đây, không phải ám hắc vô giới, mà Tử Tuyệt lão đạo cũng không có thuộc tính hắc ám. Chẳng qua, trong mắt thế nhân, vùng bóng tối này chính là ám hắc vô giới. Kỳ thực, đây là một loại bí pháp không gian, tương tự như ám hắc ma thiên mà Huyết Y lão tổ từng dùng thuở xưa, cần dùng phép tắc không gian mới có thể phá vỡ. Khi ở Vân U Cốc, nếu không phải La Sinh môn chủ truyền cấp đồng lực cho hắn, cả hai tất sẽ chôn thây trong bóng tối. Là hắn đã coi thường Tử Tuyệt lão đạo. Nội tình của thiên võ cảnh, quả nhiên không phải dạng vừa. Một loại không gian hắc ám như thế này, đã vào được thì chưa chắc đã ra được. Ngươi là chuẩn thiên cảnh đầu tiên khiến lão phu phải vận dụng pháp này. Trong bóng tối truyền ra lời nói, là Tử Tuyệt lão đạo đang nói, một câu băng lãnh khô quắt, mang theo sự phẫn nộ, ẩn chứa một tia sát cơ đáng sợ. Theo lời hắn nói xong, trên bầu trời tối đen, xuất hiện thêm một vầng trăng máu, lóe lên ánh sáng yêu dị. Dù có thể nhìn thấy vầng trăng đó, nhưng lại là có thể ngắm mà không thể chạm tới, bởi vì bị ngăn cách bởi không gian hắc ám. Triệu Vân mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi. Dù đã không còn đồng lực, dù không thể sử dụng thiên nhãn thuấn thân, nhưng không có nghĩa là hắn không thể phá vỡ bóng tối. Thiên kiếp cũng có thể phá cục. Hắn có chút tiếc nuối, thiên kiếp đã trì hoãn lâu như vậy, lại phải dùng vào cảnh tượng nhỏ nhoi này. Nhưng bây giờ, không dùng cũng không được. Trong vùng bóng tối này, Tử Tuyệt lão đạo là kẻ chủ tể. Không vận thiên kiếp, hắn tất chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn không còn do dự, sắp sửa giải phong thiên kiếp. Thế nhưng, chưa đợi hắn khai thiên kiếp, bỗng nghe không trung một tiếng ầm vang, có tiếng sấm sét nổ. Nghe vậy, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy, dường như không cần khai thiên kiếp nữa, bởi vì đêm nay có mưa sấm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, dù không phải thiên kiếp, nhưng sấm trong mưa cũng có một loại uy thế của thiên kiếp. Trận mưa sấm này, đến thật không đúng lúc. Thế nhân cũng ngẩng đầu, không nhịn được ho khan một tiếng. Ai mà không biết, Thiên Tông Thánh Tử là một cao thủ chơi sấm sét, hễ có mưa sấm, liền như được treo máy. Điểm này, những người từng bị hắn xét đánh đều biết, ví như Đại Nguyên Vương Triều và Hắc Long Vương Triều. Triệu Đại Quân, phải hoành tráng đến mức nào chứ? Đáng chết! Tử Tuyệt lão đạo thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Khí vận đúng là thứ tà dị. Trận mưa sấm này, không đến sớm không đến muộn, cứ đúng lúc này lại đến. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Trong bóng tối, truyền ra tiếng hét chấn động cửu tiêu của Triệu Vân. Theo lời nói dứt, hàng tỷ tia sét từ trời giáng xuống. Một kích xé toạc bóng tối, một kích đánh ra ánh sáng. Bóng tối trong chớp mắt tan nát, ngay cả vầng trăng máu trong bóng tối cũng trong nháy mắt nổ tung. Tử Tuyệt lão đạo lại phun máu, bị chấn bay ngang ra ngoài. Triệu Vân xông tới, Long Uyên tụ tập lôi đình, lại một lần nữa chém tới. Tử Tuyệt lão đạo thảm hại, hộ thể chân nguyên đã hoàn toàn suy yếu, thể phách cấp thiên võ bị chém cho máu xương bay tứ tung, khiến những người quan chiến kinh hãi tột độ. Sấm trong mưa tuy không bằng thiên kiếp, nhưng cũng bá đạo vô cùng. Đương nhiên, cũng phải xem là ai chấp chưởng lôi đình. Nếu do Thiên Tông Thánh Tử hiệu lệnh, đó chính là hủy thiên diệt địa. Triệu đại quân của Đại Nguyên và Hắc Long Vương Triều, chính là bài học nhãn tiền. Chuyện này, ta không quản nữa. Tử Tuyệt lão đạo gào thét, bước chân lảo đảo. Lời này, mang ý nghĩa trọng đại, ít nhất, trong tai những người xem, là một vị thiên võ cảnh đã bị đánh nhụt chí, không dám chiến đấu với cơ ngân nữa, nên mới tỏ ra yếu thế. Một vị cự phách ở Đông Hải, vậy mà cũng có lúc phải hạ giọng như thế này. Đáp lại Tử Tuyệt lão đạo, vẫn là lôi đình ngút trời. Đã chiến đến mức này rồi, đâu còn lý do gì để dừng chiến. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Tử Tuyệt lão đạo gào thét giận dữ, vội vàng tránh né lôi đình. Lời này khiến Quỷ Diện Diêm La bật cười, không giết ngươi thì giữ lại ăn Tết chắc. Bất tử bất hưu. Triệu Vân lạnh nhạt nói, một lời cùng lôi đình cộng hưởng, uy nghiêm băng lãnh. Cái chết của Lăng Phi và những người khác, khiến hắn hiểu ra một đạo lý, đã là kẻ thù, thì không thể nương tay, hoặc là không giết, hoặc là giết cho sạch sẽ, tránh để sau này thành họa đoan. Với bản tính của Tử Tuyệt lão đạo, nếu hôm nay buông tha, những gì hắn ta mang về chắc chắn sẽ là hết tin xấu này, đến tin xấu khác và huyết kiếp. Sấm sét nổ vang, lôi đình ngút trời lại giáng xuống. Tử Tuyệt lão đạo đang độn chạy, tại chỗ bị nhấn chìm. Có lẽ do sấm sét quá nhiều quá chói mắt, thế nhân không nhìn rõ hình dáng thật của hắn, chỉ biết sấm sét nhuốm máu, lại có cả xương cốt vụn vỡ từ trong đó bay ra. Thấy vậy, liền biết Tử Tuyệt lão đạo thảm hại đến mức nào, mà thân là thiên võ cảnh, hắn quả nhiên có thể chịu đựng, vậy mà lại cưỡng ép thoát ra ngoài. Sau đó, kéo lê thân thể đẫm máu, chạy trốn về phía xa. Tất chảm ngươi xuống hoàng tuyền. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vung kiếm đuổi giết phía sau. Sấm trong mưa, đều theo hiệu lệnh của hắn, đi đến đâu theo đến đó, cũng là đi đến đâu chém đến đó. Mỗi lần chém, Tử Tuyệt lão đạo lại thổ huyết một lần. Chỉ vì trận xét này là loại xét phi phàm, ẩn chứa một loại uy thế thiên kiếp, người từng vượt qua thiên kiếp, trong cơ thể đều có tàn lưu uy thế này. Mà cơ ngân, chính là loại người này. Sấm xét bình thường hắn không sợ, nhưng sấm xét ẩn chứa thiên uy thì lại rất bá đạo. Cứu ta! Tử Tuyệt lão đạo gào thét, một đường kêu cứu. Những người quan chiến ho khan, đừng nói là cứu, từng người đều trốn thật xa, chỉ sợ cơ ngân dẫn lôi một kích chém lệch. Về phần cứu Tử Tuyệt lão đạo, không ai có cái gan đó. Thiên võ cảnh còn bị đánh thành cái dạng này, lại xông lên, chẳng phải là tìm chết sao? Kiếp nạn này, trừ thiên võ cảnh ra ai dám nhúng tay vào chứ? Trước khi nhúng tay, cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ? Nếu không phải đại cừu đại oán, ai sẽ lội vũng nước đục này, sự trả thù của cơ ngân, rất đẫm máu. Nhìn Đại Nhật Vương Triều mà xem, đó chính là ví dụ đẫm máu. Nói đến Tiểu Nhật Quốc, trận đại chiến bốn hòn đảo kia đã kết thúc, phàm là cường giả Tiểu Nhật Quốc, không sót một ai đều bị chém giết. Toàn quân bị diệt, cũng là triệt để diệt quốc. Mà 10 vạn quân Viễn Chinh đại hạ, đang trên từng đống đổ nát, càn quét chiến lợi phẩm đó. Lại một vương triều nữa thành cho bụi lịch sử. Khán giả vây quanh bên này, cũng đông nghịt người. Thấy Đại Nhật Vương Triều bị diệt quốc, tiếng suýt xoa tặc lưỡi không ít, luận về khí phách, vẫn phải là đại hạ, không đánh thì thôi, một khi khai chiến là triệt để diệt quốc, hơn nữa, lại còn là cưỡng ép diệt quốc ngay trên địa bàn của Đông Hải. Cho nên, không có việc gì thì đừng gây nghiệt. Báo ứng cũng là một môn học vấn, bác đại tinh thâm. Cứu ta! Đang lúc xem, bỗng nghe một tiếng gào thét. Những người xem có mặt nghe vậy, đồng loạt nghiêng mắt nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một bóng người đẫm máu, tóc tai bù xù, lảo đảo độn chạy. Đó! Tử Tuyệt lão đạo, người có nhãn lực tốt, liếc mắt đã nhận ra. Chính vì nhận ra, nên toàn trường mới chấn động. Tử Tuyệt lão đạo chính là thiên võ cảnh viên mãn, vậy mà lại bị đánh thảm hại đến mức này. Còn nữa, đây là bị truy sát sao? Người truy sát hắn là vị nhân tài nào thế? Chờ nhìn về phía sau, thì thấy một vùng lôi hải. Dưới lôi hải, là Thiên Tông Thánh Tử đang vung kiếm tiến đến. Tiếng hít ngược khí lạnh, lập tức vang lên một tràng. Rất rõ ràng, là Thiên Tông Thánh Tử đang truy sát Tử Tuyệt lão đạo. Tiểu tử kia thật sự quá hung hãn, đổ sát một nhị thiên sư tàn phế một nửa, lại còn đánh tàn một vị thiên võ cảnh viên mãn sao? Sự thật chứng minh, quả thực đã đánh tàn rồi. Nếu không phải bị bức đến tuyệt cảnh, với thân phận của Tử Tuyệt lão đạo, sao lại cầu cứu chứ? Là muốn đồ sát thêm một vị thiên võ nữa sao? Nếu không ai ra tay, Tử Tuyệt lão đạo hôm nay chắc chắn phải chết. Ai dám ra tay chứ? Không trách người khác được, là do Tử Tuyệt lão đạo cứ muốn nhúng tay vào. Tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, nối liền thành một tràng, suýt xoa, tặc lưỡi, kinh ngạc đủ mọi loại thần thái. Một cuộc chiến, vậy mà lại diễn sinh ra nhiều vở kịch lớn đến vậy, ngay cả thiên võ cảnh cũng khó thoát khỏi kiếp chết. Làm tốt lắm. Quân Viễn Trinh đại hạ cũng đã ra, đặc biệt phấn chấn. Chiến tích của Cơ Ngân hôm nay, tiền vô cổ nhân, quá làm rạng danh đại hạ. Dưới vạn chúng chú mục, sấm sét lại bay lượn, tụ lại thành một đạo lôi đình màu vàng kim. Lôi đình chém xuống, huyết quang chợt lóe. Tử Tuyệt lão đạo vẫn đang độn chạy, tại chỗ bị chém cho không còn hình người. Lời cầu cứu của hắn, không ai đáp lại, cũng không ai dám đáp lại. Thiên Tông Thánh Tử đã giết đỏ mắt, kẻ nào dám xông lên, chắc chắn sẽ bị vô tình chém giết. Thiên võ cảnh viên mãn còn bị đánh thảm hại như vậy, ai lên người đó sẽ bị diệt. Tiền bối đi đường bình an. Triệu Vân lạnh nhạt nói, lấy lôi điện đầy trời tụ thành một ngọn chiến mâu. Lôi quang chói mắt, xẹt qua bầu trời đêm u ám, một mâu đã đóng đinh Tử Tuyệt lão đạo vào hư không. A, tiếng gào thét trước khi chết của Tử Tuyệt lão đạo, là tiếng gầm giống phát ra từ linh hồn. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, hắn cũng hối hận. Hối hận không nên quá tham lam, hối hận không nên tự xưng là mạnh mẽ, xen vào chuyện không nên xen, chọc giận người không nên chọc, đến nỗi phải chịu kết cục thân hủy hồn diệt. Vị thiên võ thứ hai rồi. Nhìn cảnh tượng đó, thần sắc thế nhân ngây người. Hôm nay, Thiên Tông Thánh Tử đại triển thần uy, liên tục chém giết hai vị thiên võ. Điều này, nhất định cũng là một truyền thuyết, định sẵn sẽ được ghi vào sử sách, truyền lại hậu thế. Tiếng sấm sét vẫn chưa tan, lôi điện ngút trời lại từ trên trời giáng xuống. Sau đó, bốn hòn đảo của Tiểu Nhật Quốc liền bị lôi điện nhấn chìm. Dưới cái nhìn của thế nhân, bốn hòn đảo bị sét đánh tan nát, bất kể Điện Vũ Lầu Các, Sơn Xuyên Thảo Mộc, Thi Sơn Huyết Hải, Vương Triều Huy Hoàng, đều trong khoảnh khắc này, chìm xuống biển cả bao la. Kể từ đó, Đại Nhật Vương Triều triệt để trở thành cho bụi lịch sử. Bốn hòn đảo lớn chìm xuống. Sấm sét răng đầy trời cũng theo đó mà tan biến. Cả trường tĩnh lặng, cả trường cũng ngẩn ngơ thất thần. Một truyền thừa vương triều, cứ thế bị đánh cho hủy diệt rồi ư. Đúng vậy. Đã bị hủy diệt rồi. Còn bọn họ, đều là những người chứng kiến cuộc chiến này. Đại hạ quả nhiên đủ khí phách. Đại hạ không bùng nổ thì thôi, một khi bùng nổ thì chính là trực tiếp diệt quốc. Cho nên nói, chọc ai thì chọc, đừng chọc vào Đại Hạ Long Triều. Quốc gia này, có một kẻ máu mặt cái thế. Uy danh của Hồng Uyên còn chưa tan đi, thì uy danh của Thiên Tông Thánh Tử đã vang dội, đã chấn động tám cõi rồi. Ít nhất, bọn họ đều đã khiếp sợ. Danh tiếng của Cơ Ngân, về sau nhiều năm nữa sẽ trở thành một tin dữ. Hắn cũng sẽ như ma quân ma vực, cho dù bị chôn vùi 8.000 năm, vẫn là một cơn ác mộng của người đời sau, cứ quấn lấy không dứt. Vạn vật tĩnh lặng, vì một tiếng gào thét mà bị phá vỡ. Người đời phần lớn đều bị kinh động, đều theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt là từng chiếc chiến thuyền sừng sững như núi, từ bốn phương tám hướng lao tới, đâm vào khiến biển cả rộng lớn sóng cuộn trào. Trên mỗi chiếc chiến thuyền đều đứng đầy người, trên mỗi chiếc chiến thuyền đều dựng một lá chiến kỳ phấp phới rực lửa, mỗi lá chiến kỳ đều đại diện cho một thế lực. Ngoài ra, phi hành tọa kỵ trên không cũng nối tiếp nhau không dứt. Từ xa nhìn lại, thì như những đám mây đen, che lấp ánh trăng và tinh quang. Là quân tiếp viện. Là quân tiếp viện của Tiểu Nhật Quốc. Luận về khí thế, cũng quả thật không nhỏ. Liên kết lại như vậy, thật sự có uy thế của quân đội. Đếm sơ qua cũng có đến 350 vạn người. Địa tàng cảnh nhiều vô số kể, chuẩn thiên cũng không ít. Khí tức nối liền, đã hội tụ thành một thế. Phần lớn người có mặt đều bị chấn động đến đứng không vững. Ọc, chớ nói tiểu bối, ngay cả lão bối cũng thầm nuốt nước bọt. Không thể phủ nhận, quân liên minh của Tiểu Nhật Quốc thật sự là đông đảo quá đi mất. Nhiều người hơn thì liếc mắt nhìn nghiêng, quân liên minh thì đông, khí thế thì lớn, nhưng có tác dụng quái gì đâu. Đại Nhật Vương Triều đã bị diệt quốc rồi, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Ngay cả thiên võ cảnh cũng bị đánh chết hai vị rồi, các ngươi mới đến, xác định là đến cứu viện sao? Hay nói cách khác, là tụ tập chạy đến xem náo nhiệt. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Các thế lực lớn cách quá xa, đến cũng cần thời gian, cũng trách quân đội đại hạ quá mạnh mẽ và hung hãn, tranh thủ thời gian này, đã thu phục Đại Nhật Vương Triều. Nhân tiện, Thiên Tông Thánh Tử còn đồ sát hai vị thiên võ cảnh. Những bằng hữu có mặt, đều là người chứng kiến. Vừa nói dứt lời, các thế lực lớn đã kéo đến. Người quá đông, khí thế cũng quá lớn. Bọn họ thật sự đã chặn kín mít bốn phía, ngay cả những người xem cũng bị đẩy ra ngoài, chỉ còn lại Viễn Trinh quân đại hạ, bị vây quanh trong vùng biển huyết sắc đó. Không ổn rồi, cường giả đại hạ nhíu mày, sắc mặt đều rất khó coi. 10 vạn Viễn Trinh quân tuy có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng giao chiến với Tiểu Nhật Quốc đều đã tiêu hao không ít. Nếu lại có một trận đại chiến nữa, e rằng không thể phát huy sức chiến đấu đỉnh phong, càng chưa nói đến đối phương có đội hình còn rất lớn. Thật sự muốn liều mạng, sẽ tổn thất nặng nề. Còn những người này, ít nhất có hơn 9 phần, phải bỏ mạng ở vùng biển này. Dù sao, bọn họ bị vây khốn, không có thành tường sừng sững để dựa vào phòng thủ, cũng không có trận pháp và kết giới làm phòng ngự. Chớ trêu thay, sấm sét của trời mưa đã tan đi. Chớ trêu thay, cơ ngân không thể mượn uy lực của sấm sét nữa rồi. Nói đến Triệu Vân, hắn là người bình tĩnh nhất, chỉ cầm kiếm đứng thẳng, sừng sững như một bia đá. Thần sắc tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, trên khuôn mặt khó thấy cảm xúc. Thật sự muốn khai chiến, hắn không ngại mở thiên kiếp của chuẩn thiên, thế này đã bị diệt rồi sao? Các thế lực lớn đã đứng vững, nhưng lại ngây ra một lúc. Nhìn về phía biển cả đó, trống rỗng không có gì, đâu còn Đại Nhật Vương triều nào nữa. Bọn họ cứ nghĩ đã đến đủ nhanh rồi, không ngờ vẫn không đuổi kịp. Một vương triều có nội tình hùng hậu, lại bị diệt quốc rồi. Đội quân này của Đại Hạ Long triều, sức chiến đấu rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào, đánh tan tác triệt để quá. Người vượt thiên kiếp thiên võ lúc trước là ai? Một vị thống soái thế lực hỏi, nhị thiên sư của Đại Nhật Vương triều. Một lão già tiến đến, thì thầm một hồi. Xong rồi, hắn lại bổ sung thêm một câu cho người ta, nhưng cơ ngân đội thiên kiếp, cưỡng ép đánh chết hắn. Chuyện này, các thế lực lớn có mặt, tập thể chấn kinh. Khó mà tưởng tượng nổi, lúc nhị thiên sư chết, hẳn là buồn bã đến nhường nào. Thăng cấp thiên võ và bị người ta tru sát, lại cùng trong một ngày, nhìn khắp lịch sử các nước. Vị thiên võ cảnh lúng túng như vậy, hẳn là độc nhất vô nhị đi. Đội thiên kiếp giết người, mạnh đến vậy sao? Ánh mắt các thế lực nhìn Triệu Vân, đều tràn đầy sự kiêng kỵ. Thế thì đã là gì? Người hiểu chuyện, cũng kể lại chuyện của Tử Tuyệt lão đạo một lần. Thật chứ? Các bên lại bị kinh ngạc. Giết một thiên võ cảnh nửa tàn, bọn họ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Tử Tuyệt lão đạo không phải hạng ba xu, đó là người đã vượt qua thiên kiếp, là một thiên võ cảnh hoàn chỉnh, lại cũng bỏ mạng trong tay cơ ngân. Thiên Tông Thánh Tử bây giờ đã khủng bố đến mức này rồi sao? Giữ lại là họa. Cơ ngân phải chết. Mắt của các thống soái thế lực đều lóe lên tinh quang. Bọn họ sợ rồi, sợ hãi thiên phú và tiềm lực của Triệu Vân. Chuẩn thiên cảnh đã có thể đổ sát thiên võ cảnh rồi. Nếu để hắn tiến giai thiên võ, thì còn ra thể thống gì nữa? Người như vậy, hoặc là lôi kéo, hoặc là tru sát. Nghĩ đến đây, các thống soái các bên đều rút kiếm ra. Hôm nay là một ngày tốt lành, Đại Hạ đã gửi cho bọn họ một miếng thịt béo. Cả 10 vạn đại quân, còn có bảo vật của Đại Nhật Vương triều mà Đại Hạ càn quét được, cũng là một miếng thịt béo. Nhưng cho dù 10 vạn đại quân, cho dù tài vật của Vương triều, cũng không sánh bằng một mình cơ ngân, chỉ riêng kỳ lân thú đã không thể ước lượng giá trị. Cũng may, đội hình bọn họ kéo đến lần này đủ lớn mạnh. 10 vạn quân đội Đại Hạ thì sao? Cơ ngân đổ sát thiên võ thì đã sao? Bốn phía cùng xông lên, chắc chắn là đánh hội đồng. Trong quá trình đó lại triệu hồi thêm một số đồng minh, những người này, một ai cũng đừng mơ bước ra khỏi Đông Hải. Lại có cho hay rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người xem đứng thẳng tắp, từng người đều mắt sáng rực. Đại Nhật Vương triều đã bị diệt rồi, hai vị thiên võ cảnh cũng bị đồ sát rồi, nhưng chuyện này dường như vẫn chưa xong. Những quân tiếp viện đến muộn này, dường như muốn ngư ông đắc lợi, trai có tranh nhau, bọn họ muốn ngư ông đắc lợi. Cho ta. Các thống soái các bên đều vung kiếm, chỉ về phía vùng biển đó. Nhưng, không đợi chữ sát của bọn họ nói ra, liền nghe thấy một tiếng sấm rền. Đúng vậy, lại là tiếng sấm. Nghe được tiếng động này, người đời đều run rẩy trong lòng. Đã từng chứng kiến sự bá đạo của thiên kiếp, cứ nghe thấy tiếng sấm là muốn tè ra quần. Trên thực tế, đó không phải là thiên kiếp. Trời hôm nay dường như rất rảnh rỗi, sấm sét của trời mưa vừa tan không lâu, lại đến một trận nữa. Chớ nói người đời, ngay cả Triệu công tử cũng theo bản năng nhìn lên bầu trời. Đều đã chuẩn bị mở thiên kiếp rồi, tiếng sấm này đến khiến hắn trở tay không kịp, đến không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Nhưng cho dù là sấm sét của trời mưa, cũng đủ khiến người đời tỉnh táo. Sấm sét của trời mưa cũng là sấm sét, đánh xuống cũng rất đau. Cho nên nói, trận đại chiến này sẽ trở nên thú vị. Đại Hạ đang ở thế yếu, nhưng nếu thêm một trận sấm sét, ai đó sẽ vút lên trời. Nếu lôi điện đủ kéo dài, thì 350 vạn đại quân này cũng không đủ một mình hắn đánh. Nhìn các thế lực, cái mặt đó kìa. Thật là đen xì. Mẹ kiếp, còn có thao tác này sao? Không tệ, vẻ âm u trên mặt cường giả Đại Hạ lập tức tan biến sạch sẽ, cười rạng rỡ hết sức. Cứ nói mà xem. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ tổng phải chiếm một cái. Mà trận lôi điện này, nếu bị người nào đó vận dụng, sánh ngang với 100 vạn hùng binh. Ai đó, ngươi vừa rồi nói gì thế? Hắc Huyền lão đạo nhìn chằm chằm một vị thống soái. Vị thống soái đó vẫn giữ tư thế vung kiếm chỉ về xa, cái miệng mở to cũng chưa khép lại, mà cái chữ sát cũng vì tiếng sấm đột nhiên ập đến mà sống sượng kìm lại. Cho ta xem. Lời nói tiếp theo của các thống soái kỳ lạ là nhất trí, ba chữ cho ta xem, gào lên đầy bá khí. Xem cái gì? Xem náo nhiệt chứ. Tổng thể tốt hơn chữ sát nghe thuận tai hơn. Phụt, quỷ diện Diêm La bị chọc cười rồi, một chữ sát sắp tuôn ra khỏi miệng, cứng ngắc bị đổi thành chữ khán, chẳng lẽ không sợ bị sái lưỡi sao? Không sợ. Đây sẽ là câu trả lời của các thống soái các bên. Sái lưỡi tổng bì bị sét đánh mạnh hơn, bị chọc cười không chỉ có quỷ diện Diêm La, còn có vô số người xem. Các thống soái các bên đều quá cơ trí rồi. Chúng ta thật sự là đến xem náo nhiệt. Các thống soái ha ha cười, vừa nãy còn hung thần ác sát, giờ phút này đều mặt đầy nụ cười rồi. Ai nhìn vào cũng thấy là người tốt bụng thật thà, ngay cả kiếm trong tay cũng rất tự giác nhét về vỏ kiếm. Rõ ràng, hôm nay không thích hợp để khoe khoang thì sẽ bị sét đánh. Đông Hải nhiều nhân tài quá, cường giả đại hạ nói với giọng ý nhị sâu sắc. Sắc mặt này biến đổi khiến bọn họ trở tay không kịp, nghĩ lại cũng phải, may mà thay đổi kịp thời. Nếu không, một trận sét đánh sẽ dạy cho bọn họ biết thân biết phận. Triệu Vân chưa nói lời nào, bước chân đã cất bước. Hắn chưa dẫn sét, cũng chưa dùng lôi điện công kích, không phải tin lời nói dối của các thống soái các bên, mà là trạng thái của hắn, không tốt lắm. Có lẽ vì đội thiên kiếp cưỡng giết thiên võ cảnh mà ra, trạng thái tóc vàng của hắn không duy trì được bao lâu nữa. Trạng thái này một khi tan đi, sẽ rơi vào trạng thái cực độ suy yếu. Đây là có tiền lệ. Lần đó, nếu không phải Diệu Ngữ xông ra, hắn đã sớm bị quỷ diện tà niệm chu diệt rồi. Cho nên nói, phải đi nhanh. Một khi trạng thái tóc vàng tan đi, cho dù có thể mượn uy lực của sấm sét, hắn cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy thế. Ở đây không phải chỉ có mình hắn. Hắn phải chịu trách nhiệm cho Viễn Chinh quân đại hạ. Đi theo. Phía sau, Long Phi và các cường giả đại hạ đều nối gót theo sau. Mà các thế lực cũng rất tự giác, rất ăn ý nhường ra một con đường. Không muốn bị sét đánh thì phải để Cơ Ngân và bọn họ đi. Có sét giúp sức, bọn họ không thể ngăn cản được. Đi sớm thì yên tâm sớm, tránh cho Cơ Ngân lại đột nhiên đổi ý. Triệu Vân thì không đổi ý, nhưng biến cố lại xảy ra một cái. Biến cố gì vậy? Sấm sét ầm ầm, lại mẹ nó tan biến rồi. Ai ra? Các thống soái các bên nhìn thấy, lại rút kiếm ra. Con đường mà các thế lực nhường ra, lại rất tự giác chặn lại. Một chuỗi hành động, rất tốt phô bày một câu nói, sét không còn rồi, ngươi còn làm gì nữa? Cái trái tim bé bỏng của ta ơi, quỷ diện Diêm La theo bản năng ôm ngực. Trời hôm nay, rảnh rỗi đến mức nào chứ? Cứ lấy sét ra nói nhảm, một lát một cú đảo ngược lớn, người thường sao mà chịu nổi. Như hắn vậy, người xem cũng nhiều người ôm ngực. Một trận sét không sao, rất có thể là thi sơn huyết hải. Lúc đến lúc tan, rất kinh khủng có đúng không? Chuyện này đúng là nói nhảm. Cường giả đại hạ thầm mắng một tiếng, mắng là thượng thương. Tốt xấu gì cũng để chúng ta ra ngoài chứ, lại là tiếng kiếm reo, sát kiếm mà các thống soái nhét vào vỏ kiếm, lại keng một tiếng xuất vỏ. Nụ cười theo đó tan biến, lại đổi thành hung thần ác sát. Không có sét, còn sợ cái chim gì? Lại là tiếng sấm rền, vang vọng cửu tiêu. Tiếng sấm này khiến tâm hồn tất cả mọi người run rẩy. Đây không phải là sấm sét của trời mưa nữa, mà là thiên kiếp thật sự. Ầm, rầm rầm, hư không mây đen răng kín, điện chớp sấm rền, một luồng uy áp khiến tất cả mọi người run rẩy bao trùm đất trời. Các lão bối nhìn thấy, sắc mặt tái mét. Các tiểu bối nhìn thấy, toàn thân run cầm cập. Cái này, các thống soái các bên nhìn thấy, đồng loạt run sợ. Đây không phải mưa rông nữa, cái quái này là thiên kiếp mà. Kiếp của ai? Tiếng mắng chửi vang lên. Hôm nay, vùng biển này tụ tập tới 70-80 vạn người. Mở thiên kiếp ở đây là muốn tất cả cùng vui vẻ một thể sao? Không muốn chết thì tránh ra, Triệu Vân thản nhiên nói, bước chân không hề dừng lại. Đúng vậy, là thiên kiếp của hắn, giải phóng một tia, rồi lại vội vàng phong ấn. Trong một thời hạn nhất định, mở thiên kiếp rồi lại phong ấn thiên kiếp, không có gì đáng ngại. Nhưng nếu thời gian kéo dài, cưỡng ép phong ấn thiên kiếp, tất sẽ gặp phản phệ. Hắn nắm giữ chừng mực rất tốt. Chỉ trong 3 năm khoảnh khắc đã lại phong ấn thiên kiếp. Uy hiếp một chút là đủ, hắn không muốn lãng phí thiên kiếp ở đây. Nhưng nếu đối phương nhất định muốn tìm sự kích thích, hắn cũng không ngại cùng vui vẻ một phen. Tóm lại, hắn muốn dẫn đại hạ Viễn Chinh quân toàn thân mà lui. Quái, thiên kiếp của Cơ Ngân. Hắn vậy mà còn chưa độ thiên kiếp. Chuẩn thiên chưa độ thiên kiếp, lại chém hai tôn thiên võ cảnh. Phong ấn thiên kiếp, hắn làm thế nào mà được? Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn có thiên kiếp làm át chủ bài. Một lời của Triệu Vân khuấy động ngàn tầng sóng lớn, hiện trường lại một mảnh xôn xao bàn tán, kinh ngạc, tặc lưỡi, suýt xoa, chấn động ồn ào không chịu nổi. Có mấy người đã vô thức lùi lại, chỉ sợ Cơ Ngân không phong ấn được thiên kiếp, khi đó cả đám sẽ bị sét đánh. Thằng nhóc giỏi, ngươi thật là có bản lĩnh. Thần thái của cường giả đại hạ lại một lần nữa thay đổi. Khoảnh khắc trước còn âm u bao phủ, thần sắc ngưng trọng, giờ khắc này lại hớn hở ra mặt, đặc biệt hưng phấn. Có cái át chủ bài này sao không nói sớm, hại chúng ta lo lắng sợ hãi. Mà thần sắc tuyệt vời nhất vẫn là các thế lực khác, khoái miệng giật giật không ngừng. Mẹ kiếp, chỉ trong chốc lát, súng chim đổi pháo lớn, sấm sét của trời mưa đã tan, vậy mà lại đến sấm sét của thiên kiếp. Hơn nữa, lại là thiên kiếp của cơ ngân. Tên kia thủ đoạn không hề thấp, lại có thể phong ấn thiên kiếp. Tên kia giấu giếm thật sâu, lại còn có chiêu lớn như thế chưa dùng. Ha ha. Bốn phương tám hướng, lại là một trận tiếng cười ha hả. Sợ rồi, các thống soái các bên lại sợ rồi, kiếm đã rút ra, dứt khoát ném xuống đất. Chúng ta thật sự chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Lời nói này, không biết đã khiến bao nhiêu người lườm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.